Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 81, Khai mạc dược hội, thiên tài tụ hội. Ba ngày thời gian, trong nháy mắt mà qua. Sáng sớm, mặt trời mới vừa vặn lộ ra từng chút một đầu, từng đạo màu vàng kim ống ánh hào quang nghiêng nghiêng rủ xuống dưới, rơi tại bình thường sư tử mạnh mẽ như bình thường cực lớn trên tường thành. Uốn lượn tường thành, giờ phút này tại tia sáng này chiếu rọi xuống, ít đi một phần khắc nghiệt cùng điều hiu. Lại nhiều hơn một phần đại khí cùng thần bí. Giờ phút này dược chi vực nội, chuẩn xác mà nói là dược thành ở trong, sớm đã là tiếng người huyên náo, lui tới người càng là nối liền không dứt. Rộng lớn trên đường lớn, sớm đã bị người sơn nhân biển chiếm cứ, chỉ có một ba thước tả hữu đường hẹp lưu lại, cái kia hay là lưu cho dự thi nhân viên chuyên dụng thông đạo. Nếu là nhìn kỹ đám người bắt đầu khởi động phương hướng, tự không khó phát hiện, cơ hồ hết thảy mọi người tiến về trước phương hướng đều là hướng phía một chỗ. Cái kia chính là dược trong thành, vạn dược quảng trường. Vạn dược quảng trường, thì ra là lần này dược hội tổ chức địa phương. Ở trong ngạo tiên cư, đám người Tiêu Viêm đã sớm chờ xuất phát, y cách khỏa lý. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta nhanh chút ít đi thôi, tại đây khoảng cách dược thành còn cách một đoạn đâu này. Không cần nhìn hắn thân ảnh, chỉ là nương tựa theo giọng nói này có thể suy đoán ra, người nói chuyện, tự là một tịch thanh y huân nhi. Ân. Tiêu Viêm lên tiếng. Rồi sau đó quan sát mọi người, vung tay lên, nói. Xuất phát. Đi ra ngạo tiên cư về sau, mặc dù là dùng Tiêu Viêm định lực, đối mặt nhiều như thế đít dòng người, cũng không khỏi được đập phá táp đầu lưỡi. Cái này người, thật sự là nhiều lắm, tựa như châu chấu giống như, hướng phía dược thành bay đi. Phóng nhãn nhìn lại, một mắt phía dưới, không có có vài chục vạn, cũng tuyệt đối tại vạn người đã ngoài. Rậm rạp chằng chịt người ngăn ở rộng lớn đường đi bên trong, vốn là rộng rãi đường đi. Lại hôm nay xem ra, lại là có chút không đủ dùng. May mà chính là, còn có một điều ước không ai ba thước tả hữu một người con đường nhỏ thông suốt lấy. Tiêu Viêm mang theo Huân Nhi bọn người đưa ra luyện dược sư huy chương, thuận lợi đi tới, tại mọi người hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc tôn kính dưới ánh mắt, bước nhanh hướng phía chỗ một bước đi. Trên đường đi chứng kiến chen chút đường đi, Tiêu Viêm không khỏi lộ ra một vòng may mắn. Mình nếu là cùng những người này chen đến vạn dược quảng trường đi lời mà nói, chỉ sợ trận đấu sớm cũng bắt đầu rồi. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Tiêu Viêm rốt cục đi tới dược thành trung tâm, vượt qua trùng trùng điệp điệp dòng người, đi tới vạn dược quảng trường. Vạn dược quảng trường. Tọa lạc tại dược thành trung tâm chỗ, đất đai cực kỳ rộng lớn, cứ nghe, tại đây có thể dung nạp xuống mấy chục vạn người cộng đồng đang xem cuộc chiến. Nhưng là lúc này, có lẽ là bởi vì lần này dược hội so với dĩ vãng là bất luận cái gì một lần đều muốn long trọng, như vậy đại quảng trường thậm chí có chút ít chen chúc, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải cho phép trong đó đấu đế cường giả lâm không năm trượng quan sát. Như vậy xuống, toàn bộ quảng trường mới lộ ra chẳng phải chen chúc. Mà ở cái này vạn dược trên quảng trường, lại phân làm hai tầng, tầng thứ nhất lớn nhất cũng là rộng nhất rộng rãi, đây là lưu cho mọi người hoặc là một vài gia tộc lúc này quan sát đấy, mà tầng thứ hai thì là nhỏ đi rất nhiều. Chỉ có tầng thứ nhất 11 chi một trái phải, tại đây là được thanh niên tổ cửa thứ nhất mọi người sân thi đấu. Mà vào thời khắc này, bên trên bầu trời cũng là bay lên không dưới nghìn đạo đấu đế cấp bậc khí tức lúc này ngừng chân, đang trông xem thế nào. Tiêu Viêm, ngươi nhìn cái mặc áo bào trắng người, tên là Lâm Tử Phong, là một cái nhất tinh đấu đế. Bên dưới còn thiếu một đoạn nhưng mình không tài nào tìm được đoạn còn thiếu ở những sai khác, các bạn thông cảm. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 82, Linh hồn tinh tinh. Nương theo lấy lão giả đạo này giọng nói vừa hết, toàn bộ hội trường đều bạo động đi lên. Độc Sấm nhìn xem huyên náo đám người, không khỏi nhướng mày, rồi sau đó giọng nói trầm thấp vang lên. Yên tĩnh. Toàn bộ hội trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Phía dưới ta đến tuyên bố lần này dược hội trong trận đấu cho chính mình các hạng quy định. Hắn giọng một cái. Rồi sau đó to giọng nói vang lên, lần này dược hội là khóa trước đến nay nhất hùng vĩ một lần, không thể nói hậu vô lai giả, nhưng là, lại đối với được xưng tụng là chưa từng có ai. Nhưng là, lần này dược hội quy mô mặc dù lớn rồi, nhưng là trận đấu trình độ cũng là có chỗ cải biến. Tin tưởng mọi người cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một ít lần này trận đấu quy tắc, hiện tại ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho các ngươi nói trước đó lần thứ nhất. Lần này dược hội giải thi đấu tổng cộng phân làm 3 tổ. Theo thứ tự là, thiếu niên, thanh niên, cùng với trung niên. Trong đó thiếu niên tổ người tuổi đều là trăm tuổi phía dưới, thanh niên thì còn lại là trăm tuổi đã ngoài, thiên tuế phía dưới.

đế cảnh đẳng cấp cao linh hồn lực lượng 3 vạn, cái này độc hiển cũng không hổ là dược vực tứ đại gia tộc thiên tài một trong, phần này thực lực có thể nói là tương đương không kém. Tiêu Viêm nhìn xem liên tiếp lãnh khốc độc hiển, trong nội tâm thoáng có chút tán thưởng nói. Trận này khảo thí, không thể bảo là không phải một hồi thiên tài bài danh thi đấu a, chật chật, thiên tài tụ tập tràn diện quả nhiên là nhất phấn chấn nhân tâm đấy. Độc hiển khảo thí về sau, ánh mắt của mọi người nhanh chóng chuyển đến bộ gia đệ tử đời thứ ba trên người, tràn ngập tò mò thần sắc, hiển nhiên, kế tiếp muốn đến phiên hắn rồi. Bộ phát thần thái ngạo nghễ đi tới khảo thí địa phương, chợt linh hồn chi lực theo mi tâm đều bắt đầu khởi động mà ra, rồi sau đó biến thành một cái cự đại linh hồn bàn tay. Cùng độc hiển đồng dạng, công tác liên tục nâng lên 12 khỏa linh hồn tinh tinh thời điểm, trên mặt đức kiêu căng thần sắc không thấy rồi, một trương tuấn tú khuôn mặt giờ phút này lại là có chút đỏ bừng. 13, 14, coi như mang lên thứ 15 khỏa thời điểm, bộ phát sắc mặt thoáng cái bạch tới cực điểm. Vì vậy, cũng đành phải không cam lòng để xuống. Bộ phát, thiếu niên tổ, linh hồn chi lực trải qua chúng trưởng lão phán định cấp ra 29.000 phân giá trị. Bộ phát thứ 15 khỏa linh hồn tinh tinh đã nâng lên, nhưng lại không có hoàn toàn đến, chỉ có thể coi là nửa cái, bởi vậy, cho hắn 29.000 phân giá trị, có thể nói là thập phần hợp lý đấy. Về phần quản gia Quản Tử Vân kết quả khảo nghiệm cũng là có chút không kém, nhưng là đối với độc hiển, bộ phát hai người nhưng lại yếu hơn không chỉ một bậc. Chỉ có 26.000. Nói cách khác hắn nâng lên 13 khỏa linh hồn tinh tinh. Về phần hấp dẫn người ta nhất ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là xếp hạng cuối cùng Mộng Lạc, người cũng như tên, đã biết rõ đây là một nữ tử, nhưng là, tự là nữ tử này, năng lực của hắn so với độc nhất vô nhị độc hiển, bộ gia bộ phát. Quản gia Quản Tử Vân hết thảy mạnh hơn mấy trù không ngớt. Nghe nói nàng trước đó lần thứ nhất tham gia dược hội thời điểm, đã có thể luyện chế tam phẩm đế đan, không biết 10 năm đi qua, lần này nàng lại sẽ lấy được cái dạng gì tiến bộ. Mộng Lạc, thoạt nhìn có chút nhu nhược, nhưng lại là thật nhị tinh hậu kỳ đấu đế, đồng dạng cũng là một gã công nhận tam phẩm luyện dược đại tông sư. Các hạng tổng hợp xuống, nàng thậm chí không kém gì một ít dược vực lão quái vật. Đương nhiên, nàng lớn nhất tư vốn là năm nay mới 50 chi tuổi, không thể không nói, nàng rất tuổi trẻ, rất có thực lực, nhưng dùng xưng bên trên là vạn năm không gặp kỳ tài. Nghe nói Mộng Lạc trước đó lần thứ nhất dược hội liền thành công luyện chế ra tam phẩm đế đan, được công nhận sơ cấp tam phẩm luyện dược đại tông sư, hôm nay 10 năm qua đi, không biết nàng này lại sẽ có như thế nào tiến bộ. Trước đó lần thứ nhất dược hội không có khảo thí linh hồn chi lực cái này một cái khâu, ngay cả là biết rõ Mộng Lạc cường hãn nhưng là không biết được hắn đến tột cùng có thể lấy được thành tích như thế nào. Chỉ là độc hiển, bộ phát bọn người, so với Mộng Lạc yếu hơn mấy trù mọi người là lấy được 3 vạn linh hồn hồn lực giá trị, không biết cái này Mộng Lạc có thể hay không đột phá 4 vạn, thậm chí là 5 vạn đại quan. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 85, Nghệ áp quần hùng. Theo Mộng Lạc khảo thí rơi xuống, trên trận bạo động nhưng lại càng thêm tăng vọt mà bắt đầu mọi người tuy nói là như cũ nhìn xem đằng sau trận đấu, nhưng là, tương đối mà nói. Thảo luận Mộng Lạc không thể nghi ngờ chiếm đại đa số, về phần tại sao sẽ xuất hiện như thế tình huống, hoàn toàn là vì Mộng Lạc linh hồn khảo thí kết quả, thật sự là quá cao, một cái trăm tuổi chi linh thoáng một phát người, có thể lấy được như thế thành tích người có thể có mấy người. Khi bọn hắn xem ra, một người đủ để. Trăm tuổi chi linh, siêu việt 66.000 linh hồn lực lượng nếu là tồn tại, cái kia cũng không phải là thiên tài rồi, mà là yêu nghiệt. Cho nên nói. Bọn hắn đối với đằng sau khảo thí đã là lộ ra không quá chú ý rồi. Bất quá, cái này cũng khó trách. Chỉ sợ là một người đều như vậy nghĩ đi, tuy nói là có không ít người trông thấy Tiêu Viêm, nhưng là, thoáng nhìn Tiêu Viêm trước ngực đeo luyện dược huy chương, cũng đều rung xa đầu, trăm tuổi chi linh, đỉnh phong luyện dược tông sư, cũng coi là không kém thành tựu, nhưng là cùng Mộng Lạc vừa so sánh mà nói, rồi lại cái gì cũng không phải rồi, mọi người không một không thay Tiêu Viêm tiếc hận, một nhân vật như vậy. Nhất định là một cái phối hợp diễn vận mệnh. Nhưng là, thật là như vậy sao? Vậy thì khó mà nói rồi. Khảo thí tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá chỉ một lát thần tựu đến phiên Tiêu Viêm, trước khi khảo thí ở bên trong, cũng có mấy cái linh hồn chi lực đạt tới lưỡng vạn trở lên đấy, nhưng lại bi thúc đã trở thành người khác đá đặt chân. Kế tiếp, 1.2340 năm số, Tiêu Viêm. Trắc thí giả thần sắc lạnh lùng đọc lên những lời này. Theo những lời này rơi xuống, trên trận nhưng lại an tĩnh không ít, cũng không phải chú ý Tiêu Viêm, mà là Tiêu Viêm là cuối cùng một cái khảo thí đấy, chờ hắn thi kiểm tra xong, cơ bản có thể tiến hành vòng tiếp theo tỷ thí rồi. Cho nên nói, mới có nhiều người nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là đoán được thấp mọi người nghĩ cách, không khỏi trong nội tâm lắc đầu, những người này, đều là một đám, nói là đầu tường thảo cũng không đủ. Nhưng là, cái này cũng gián tiếp tính phản ứng đi ra một vấn đề, đó chính là ngươi càng có thực lực, càng có tiềm lực, như vậy ngươi mới sẽ phải chịu người khác tôn kính. Đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, đây là một cái vũ lực chí thượng thế giới, chỉ có thực lực của ngươi cường đại, ngươi mới có thể còn sống sót, hơn nữa qua thoải mái dễ chịu, an nhàn. Cái này là cách sinh tồn, cường giả cách sinh tồn. Trông thấy khán đài dưới đáy mọi người hoặc tiếc hận hoặc người xem náo nhiệt sinh trò hề. Tiêu Viêm sắc mặt không có một tia chấn động, không hề bận tâm trong đôi mắt để lộ lấy một vòng thâm thúy. Chậm rãi đi ra, tại trắc thí giả ý bảo xuống, chuẩn bị khảo thí, nhưng là, tự là vào lúc này, Tiêu Viêm lại nói ra một câu lại để cho trên trận đại đa số lời nói đều xì mũi coi thường câu. Ta có thể đổi cái kia đại đo đạt dụng cụ đo đạt linh hồn lực lượng sao, ta cảm thấy được cái này có lẽ có chút ít chưa đủ. Đợi cho một câu nói kia rơi xuống lúc, là được liên tiếp vang lên một mảnh ồn ào giọng nói, thậm chí, trực tiếp kêu to khởi. Cuồng vọng. Không để ý đến dưới trận phản ứng của mọi người, ngược lại là ánh mắt sáng quắc nhìn xem Độc Sấm. A, ngươi có cái này nắm chắc. Độc Sấm xem lên trước mặt cái này một tịch áo đen thanh niên, trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Ha ha, không thử một chút, lại làm sao biết đâu này. Bất quá, ta quả thật có thể khẳng định, cái kia 20 khỏa bất quá hắn không biết, hắn nói câu này như thế đúng trọng tâm lời mà nói, tại người khác trong mắt nhưng lại cuồng vọng đến cực điểm. Nghe được Tiêu Viêm như vậy có nắm chắc mà nói, cái kia Độc Sấm vốn là sững sờ, rồi sau đó con mắt có chút híp mắt thoáng một phát, một cổ linh hồn chi lực lặng lẽ hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Tiêu Viêm biết rõ, đây là Độc Sấm muốn dò xét cảnh giới của hắn. Muốn lặng lẽ dò xét tình huống của hắn, nhưng là, hôm nay Tiêu Viêm linh hồn cảnh giới có chút cường đại, trước đó không lâu càng là bước chân vào cái gọi là thánh cảnh linh hồn, đối mặt cửu tinh đấu đế dò xét, hắn vậy mà cũng là có chút ít từng chút một mơ hồ cảm ứng. Tuy nhiên cũng không rõ rệt. Nhưng là, tự là một chút như vậy điểm, lại làm cho Tiêu Viêm âm thầm đề phòng lên, không khỏi thu lại bản thân khí tức, nếu là hắn không chủ động phóng xuất ra khí tức, coi như là cửu tinh đấu đế cũng là nhìn không ra đấy. Chứng kiến Tiêu Viêm khí tức đột nhiên biến mất, Độc Sấm con mắt không khỏi có chút nhảy dựng, trong lòng có chút hoang đường nghĩ đến. Tiểu tử này, sẽ không phải là phát hiện ta dò xét hắn đi à nha, cho nên đem bản thân khí tức toàn bộ che lại. Nghĩ tới đây, Độc Sấm nhìn về phía Tiêu Viêm thần sắc, tuy nói là không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là cũng là đưa hắn tại chính mình trong suy nghĩ hình tượng không khỏi tăng lên một cấp bậc. Tiểu tử này, nếu là thật sự có thể phát hiện ta tại dò xét hắn mà nói, vậy thì thật là đáng sợ, có thể phát giác được của ta dò xét, coi như là lúc trước mộng lạc cũng không thể, tiểu tử này nếu là đánh bậy đánh bạ đạo thì cũng thôi đi, vạn nhất thật sự, vậy cũng tự quá yêu nghiệt rồi. Nghĩ tới đây, Độc Sấm cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, nói. Tự theo yêu cầu của ngươi, nhưng là ngươi khảo thí kết quả nếu là không có đột phá 4 vạn, cái kia chính là lừa gạt chúng ta, đem sẽ phải chịu trừng phạt, ngươi, nhưng nghĩ thông suốt. Không có có do dự chút nào, Tiêu Viêm há miệng tự nói ra cái này có cái gì tốt muốn đấy, cho dù đến là được. Dứt lời, dẫm trận tại chỗ Lưu Tinh hướng đi khảo thí linh hồn lực lượng khảo thí dụng cụ trước mặt, im im lặng lặng đứng ở chỗ đó. Lúc này, vốn là huyên náo dưới đài, vậy mà lặng ngắt như tờ. Đều là nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Tiêu Viêm, muốn biết hắn đến tột cùng bằng vào cái gì, lại dám nói ra lớn như thế mà nói đến. Đứng tại đài bên cạnh Quảng Tử Vân, cũng là biết được chính mình cái kia không nên thân đệ đệ cùng cái này Tiêu Viêm ở giữa mâu thuẫn, cái này Tiêu Viêm cùng cái kia Tiêu Viễn thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, cũng dám đối với đệ đệ của mình ra tay, Tiêu Viễn khiến cho hắn quản gia cái kia tên thất tinh đấu đế bị thụ trọng coi như là khôi phục, chỉ sợ cuộc đời này cũng là đã không có tiến giai khả năng. Mà Tiêu Viêm, ác hơn. Trực tiếp diệt giết mình cái kia không nên thân đệ đệ ba cái đấu đế tùy tùng, còn đem đệ đệ của mình đánh chính là nửa đời bất tử. Song phương lương tử có thể nói là tiếp nhận, vốn là tại dự thi thời điểm nhìn thấy Tiêu Viêm liền chuẩn bị ra tay đối phó hắn, nhưng là bất đắc dĩ chính là cái kia Độc Sấm lão nhân đã từng nói qua, trận đấu tầm đó không được phát sinh tận lực đấu tranh, cho nên hắn cũng đành phải đem phần này cừu hận trì hoãn đến trận đấu chấm dứt, nhưng là, trước mắt thực sao tốt một cái có thể quang minh chính đại chế ngạo cơ hội của hắn. Quản Tử Vân có làm sao có thể buông tha đâu này. Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng dám nói ra như thế cuồng vọng mà nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, linh hồn của ngươi lực lượng như thế nào đột phá 4 vạn. Cùng lúc đó, hiện tại đài bên cạnh Mộng Lạc, thanh tú trên khuôn mặt nhưng lại lộ ra một vòng vui vẻ, hiện tại, hắn đối với cái này tên là Tiêu Viêm nam tử bắt đầu đã có một tia hứng thú, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng a. Đây là Mộng Lạc tiếng lòng. Không để ý đến Quản Tử Vân hề cười, Tiêu Viêm bước nhanh đi tới khảo thí công cụ trước mặt, mi tâm linh hồn lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, khổng lồ linh hồn lực lượng tung ra, làm cho không gian chung quanh đều là cực độ vặn vẹo, thế cho nên xuất hiện một ít khe hở. Đây là Tiêu Viêm áp chế linh hồn lực lượng kết quả, nếu là toàn bộ phóng xuất ra, tuyệt đối có thể lập tức nghiền nát không gian. Đúng vậy, linh hồn chi lực nghiền nát không gian, so với Mộng Lạc linh hồn phong bạo quả thực là trưởng thành cùng hài nhi khoảng cách. Tại linh hồn lực lượng tuôn ra trong nháy mắt đó, khoảng cách Tiêu Viêm rất gần, mấy người đều là bị cái này của cường hãn đáng sợ linh hồn lực lượng ảnh hưởng đến, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, thần sắc không có chỗ nào mà không phải là chấn động vô cùng. Tiêu Viêm linh hồn lực lượng vừa ra, vậy mà khủng bố như vậy. Cái này của linh hồn lực lượng tuôn ra, khiến cho ở đây phần đông lão quái, không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi không tự chủ được đứng lên, gần kề nương tựa theo điểm này có thể khinh thường quần hùng rồi. Cái gì mới gọi lợi hại, cái này là... Linh hồn lực lượng vừa ra, phần đông lão quái vật không có chỗ nào mà không phải là chấn động vô cùng, dưới trận những cái này xem thường Tiêu Viêm, cho là hắn là nói dối, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đỏ bừng, giống như là ăn một con ruồi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 86, toàn trường chú ý. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn người không ai không hít một hơi khí lạnh, không nói chuyện khác chỉ bằng lấy điều này có thể đủ nghiền nát từng chút một không gian thực lực, có thể xưng bên trên là yêu nghiệt rồi. Dưới trăm tuổi, tự có được miễn cưỡng nghiền nát không gian thực lực, người như vậy xưng là thiên tài đều là không đủ đấy, chỉ có thể được gọi là yêu nghiệt. Lần nữa nhìn về phía trên trận cái kia Phong Thanh Vân Nhạc, đạm mạc, một tịch áo đen thanh niên, không có chỗ nào mà không phải là trong đôi mắt để lộ lửa cháy nóng bỏng chi sắc, tự là để lộ ra một vòng ghen ghét thần sắc. Nhưng là bọn hắn đều có một cái cộng đồng nghĩ cách, cái kia chính là hâm mộ ghen ghét hận a. Một bên Mộng Lạc lúc này cũng là kinh ngạc bưng kín nàng cái kia duy mỹ bờ môi, xinh đẹp con mắt, giờ phút này cũng là không khỏi trợn to, tại mọi người hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Viêm linh hồn chi lực bỗng nhiên biến hóa, tiếp theo trong nháy mắt, một cái màu ngà sữa linh hồn bàn tay khổng lồ xuất hiện. Rồi sau đó nhanh chóng vươn vào này ô vuông tầng dưới chốc nhất, đón lấy, hung hăng mà vừa nhất. Trong chốc lát, Tiêu Viêm tự nâng lên suốt 30 khỏa linh hồn tinh tinh, rồi sau đó tốc độ không có giảm bớt bao nhiêu, như cũ nhanh chóng hướng lên nâng lên. 35, 36, 37. Theo Tiêu Viêm mỗi nâng lên một quả linh hồn tinh tinh, dưới trận tự không khỏi một hồi kinh hô. Mọi người vừa mới trông thấy Tiêu Viêm cái kia bàn bạc linh hồn chi lực, nếu là khiếp sợ lời mà nói, như vậy hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải, cái này, quả thực không phải sức người có thể vi. Nếu là, hiện tại khảo thí chính là cửu tinh đấu đế độc sấm, như vậy tất cả mọi người sẽ không cảm thấy giật mình, nhưng là, hiện tại khảo thí người, gần kề chỉ là một cái không đến trăm tuổi người a, cùng những cái kia động hơn vạn tuổi lão quái vật mới lấy được như thế thành tích người so sánh với, không đến trăm tuổi Tiêu Viêm có thể nói là một đứa con nít như bình thường. Nhưng dưới loại tình huống này, Tiêu Viêm đạt đến rất nhiều lão quái vật phương mới đạt tới cảnh giới. Không biết hắn có thể hay không nâng lên 40 khỏa linh hồn tinh tinh. Người xem giáp nhìn Tiêu Viêm, trầm tư nói. Với tốc độ hiện tại, tuyệt đối sẽ vượt qua 40 khỏa linh hồn tinh tinh đấy. Cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Một bên người xem ất cũng là cảm thán lấy. Mau nhìn, đã 39 khỏa rồi, tốc độ hay là nhanh như vậy. Ngay tại người xem ất cảm thán đồng thời, chung quanh kinh hô giọng nói đại đã đoạn hắn. Vừa mới ngẩng đầu nhìn về phía trên đài, chỉ thấy trên đài Tiêu Viêm đã nâng lên 40 khỏa linh hồn tinh tinh, rồi sau đó, Tiêu Viêm liền phóng hạ linh hồn tinh tinh. Rồi sau đó lui qua một bên, đứng chắp tay, trong lúc nhất thời, vậy mà cho mọi người một loại to lớn cao ngạo, cao không thể thành cảm giác, so sánh dưới, những cái này cái gọi là thiên tài lại được coi là cái gì. Tức là lúc trước được xuất sắc nhất Mộng Lạc. Cũng không quá đáng là hắn phụ gia mà thôi. Không đem hết toàn lực, tự nâng lên 40 khỏa linh hồn tinh tinh, 8 vạn linh hồn hồn lực giá trị, cái này nguyên một đám số liệu, không khỏi khiến cho Tiêu Viêm trở thành hiện trường nhất chú mục chính là nhân vật. Trên không trung, lơ lửng Cổ Nguyên, Chúc Khôn, cùng với Tiêu Viễn mấy người, trông thấy cái kia một đạo thoáng gầy yếu thân ảnh, tràn đầy cảm thán chi ý, đạo này thoáng gầy yếu thân ảnh, nhưng bây giờ là vô cùng to lớn cao ngạo. Là chú mục chính là trung tâm. Tiêu Viễn lão giả trên trận Tiêu Viêm, không khỏi cảm thán nói. Xem ra, ta đã xem thường tiểu tử này a. Xem thực lực này, chỉ sợ cái này vòng thứ nhất vòng nguyệt quế chính là hắn rồi. Nếu là đằng sau Lưỡng Quan phát huy tốt, có lẽ đến thật sự có thể lấy được rất tốt thành tích. Hiện tại ta tuyên bố kết quả, thiếu niên tổ Tiêu Viêm như vậy thành tích, muốn ít xuất hiện cũng là không được, hơn nữa, Tiêu Viêm cũng là muốn ở chỗ này lộ ra bản thân cao chót vót một mặt, đây chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Trực diện chính mình bản tâm, công bằng, dũng cảm tiến tới, đạp vào đỉnh phong, mới vừa rồi là Tiêu Viêm lộ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 87, so đấu luyện đan với 7.000 người. Thành tích xuất sắc của Tiêu Viêm quả thật trước giờ chưa từng xuất hiện. Dù gì, Tiêu Viêm cũng muốn tại nơi này lộ ra sở trường của bản thân, thành tích này chẳng qua là bước đầu tiên của hắn. Chính diện công bằng, dũng cảm đi tới đỉnh phong mới là con đường của Tiêu Viêm. Chật chật, trăm vạn dị thú. Độc Sấm không khỏi cảm thán, đồng thời càng thêm chắc chắn chuyện lúc trước mình dò xét khí tức bị Tiêu Viêm chủ động giấu đi không phải là ngẫu nhiên. Cảm giác nhạy bén đến vậy quả thật quá nhanh. Tiêu Viêm, vị trí thứ nhất, đan hỏa ngưng tụ trăm vạn dị thú, sáng tạo ra kỷ lục mới, các vị trưởng lão đều cho đạt điểm cao nhất. Giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp cả quảng trường. Khi giọng nói uy nghiêm ấy vừa qua đi thì khắp quảng trường trở nên huyên náo dị thường, vô số người ngước nhìn về phía người thanh niên đang đứng trên quảng trường, trong lòng của tất cả mọi người không khỏi kiên kỵ và tôn kính, cho dù là những cường giả đấu đế có tu vi hơn xa Tiêu Viêm. Tôn kinh. Chính là vì hắn chỉ mới chừng ấy tuổi đã có thực lực như thế. Tất cả chứng tỏ thiên phú cùng nghị lực của hắn là không thể tưởng tượng nổi. Kiên kỵ, chính là vì tiềm lực của hắn. Chỉ trong chưa đầy trăm năm đã có thành tựu như vậy thì ngàn năm sau, vạn năm sau có thể hắn sẽ vượt qua bọn họ. Những vị cường giả không ngừng âm thầm đánh giá Tiêu Viêm, không ngừng thưởng thức hắn. Thông qua ý kiến của các vị trưởng lão, lần này tổ thiếu niên sẽ loại bỏ 1.000 người không đủ tư cách. Tổ thanh niên loại bỏ 1.500 người, tổ trung niên loại bỏ 2.500 người. Chia. Lời phán định vừa vang lên, mọi người ở bên dưới liền trở nên nhốn nháo. Mới thoáng qua một chút đã có hơn 5.000 người, cho dù tổ trung niên chiếm phần lớn trong số đó nhưng thoáng một cái bị loại mất 2.500 người khiến cho tổ trung niên chỉ còn lại có 1/3. Loại bỏ quá tàn khốc. Quá quyết liệt. Nhưng hết thảy tất cả đều không có gì liên quan đến Tiêu Viêm. Sau khi 5.000 người ôm hận rời đi, đài thi đấu vốn chật ních người cũng trở nên rộng rãi hơn một chút. Chỉ còn lại 7.000 người tiến hành trận chung kết, những người này không có ai không phải là những người có thiên phú, tinh anh trong tinh anh. Hiện tại, vòng thứ 3, luyện đan bắt đầu. Những thí sinh đủ tư cách dự thi lên đài chuẩn bị. Lần này không hạn chế luân phiên, các ngươi cứ tận lực luyện chế đan dược của các ngươi. Giọng nói của Độc Sấm vang vọng khắp xung quanh. Những người bên dưới nghe được không ai nổi lên nhiệt huyết, hưng phấn vọt lên chuẩn bị thi đấu, cho dù là Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Những nhân vật đứng trên đài thi đấu lúc này, 7.000 người, toàn bộ đều là tinh anh. Tràng cảnh như thế này vô cùng kích động nhưng lại nảy sinh một vấn đề khiến cho Tiêu Viêm chau mày. Nhiều luyện dược sư cao cấp như thế này, cơ hồ đều là sơ cấp luyện dược tông sư trở lên nếu toàn bộ đều luyện dược ở đây, tạo ra 7.000 miếng cửu phẩm đan dược thì. Phản phất như đoán được tâm tư của Tiêu Viêm. Giọng nói già nua của Độc Sấm lại vang lên một lần nữa, các ngươi đều là những luyện dược sư đẳng cấp cao, luyện chế đan dược cần năng lượng thiên địa vô cùng lớn. Hiện tại năng lượng thiên địa ở nơi này khẳng định không đủ cho các ngươi dùng, vì vậy dược vực chúng ta cùng ba vực khác quyết định lấy ra 10 vạn trung phẩm nguyên tinh, lợi dụng chúng để bố trí thành đại trận ẩn chứa năng lượng để các ngươi có thể an tâm luyện chế đan dược thoải mái. Nghe thấy những lời này của Độc Sấm, mọi người yên lòng vô cùng. Nhưng khi mọi người nghe đến việc dùng 10 vạn trung phẩm nguyên tinh để bố trí linh khí đại trận thì giật mình vô cùng. Thủ bút quá lớn. Nội tình quá kinh khủng. Đây có thể coi như nội tình của gia tộc Tứ Đại Thái Thượng Hoàng so với những gia tộc bình thường. Bốn vực hợp lại lấy ra 10 vạn trung phẩm nguyên tinh tiến hành bố trí linh khí đại trận. Tính ra trung bình mỗi một nhà phải xuất ra hơn 2 vạn, hơn nữa đều là trung phẩm nguyên tinh. Một tu luyện giả như Tiêu Viêm, trên người có rất ít nguyên tinh, chỉ hơn 100 khối mà thôi. Hơn nữa đều là đê cấp nguyên tinh. Huống hồ là 10 vạn trung phẩm nguyên tinh. Lúc này, 7.000 thí sinh dự thi phản phất như cùng làm ra một quyết định, ống tay áo khẽ phất lên một thoáng, đều bay lên đài thi đấu. Tràng cảnh 7.000 nhân ảnh bay lên trông vô cùng đồ sộ. Tiêu Viêm cũng ở trong 7.000 người này bay lên đài thi đấu, hướng về phía bệ đá của mình. Bệ đá này không nhỏ cũng không lớn, rộng khoảng 3 trượng. Vừa đủ để bày các loại dược liệu chuẩn bị luyện dược cũng như chỗ ngồi cho các luyện dược sư. Tiêu Viêm nhìn hơn vạn loại dược liệu đang xếp ở trước mặt mình, than nhẹ, dược liệu để luyện chế tam phẩm đế phong thánh đan cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. Ngay cả cộng thiên niên thanh linh hoa kia, nhờ có cổ nguyên bá phụ giúp đỡ thu thập trong những ngày mình bế quan chứ không cũng chẳng biết phải thế nào. Nhìn đống dược liệu trước mặt, Tiêu Viêm khẽ thở dài. Muốn đem đống dược liệu này luyện lấy tinh hoa, ngưng tụ thành một viên thuốc hẳn sẽ rất vất vả, tam phẩm đế đan không tốn mấy tháng chỉ sợ không luyện ra nổi, đây quả là một công việc hao tâm tổn lực a. Trong lúc Tiêu Viêm suy nghĩ thì tràng cảnh hỗn loạn trên đài thi đấu cũng dần đi vào ổn định, các luyện dược sư đã an nhàn ngồi trên bệ đá của chính mình, chuẩn bị các tài liệu luyện đan bắt đầu thi đấu. Độc Sấm nhìn chung quanh một lượt, thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng thì hô to một tiếng vang vọng khắp đài thi đấu, chư vị, bắt đầu đi. Giọng nói vừa kết thúc, đài thi đấu đang yên tĩnh bỗng dưng một trận nhộn nhịp, từng loại khí thế tuôn ra ào ạt, từng ngọn lửa đỏ, xanh, vàng đủ màu hiện ra. Trong lúc nhất thời, đài thi đấu bỗng trở nên lộng lẫy, hàng ngàn dị hỏa xuất hiện trong một khung cảnh đồ sộ. Sau đó, các luyện dược sư vung tay lên, đấu khí ngưng tụ tạo thành các dược đỉnh chậm rãi hiện ra trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, độ nóng trong không khí lặng lẽ cao lên. Đã đạt đến cấp bậc luyện dược tông sư, không có mấy ai sử dụng dược đỉnh để luyện đan, loại dược đỉnh thông thường này có cũng được mà không có cũng không sao, đối với luyện đan đã không còn bất cứ chút phúc nào. Dĩ nhiên, nếu là dược đỉnh được lưu truyền từ thời đại chiến viễn cổ dị tộc thì lại khác. Những chiếc đỉnh đó đối với luyện dược tông sư mà nói vẫn có sự trợ giúp không nhỏ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 88, Tam Thiên Huyền Đan xuất thế. Tiêu Viêm xem phần lớn dược tài liệu trước mặt không khỏi trầm tư một lát rồi sau đó vung tay lên, chợt một cái dược đỉnh đỏ thẫm do đấu khí ngưng tụ xuất hiện, tiếp theo trong nháy mắt, một cổ hơi thở nóng bỏng theo trong cơ thể Tiêu Viêm phát ra, một đám hỏa diễm trong suốt tại đầu ngón tay Tiêu Viêm bốc lên. Cái kia gần như hỏa diễm trong suốt, tựu là 23 loại dị hỏa ngưng tụ dung hợp mà ra hỏa diễm. Nương theo lấy cái này đạo hỏa diễm xuất hiện, toàn bộ trên quảng trường phần lớn hỏa diễm đều là có chút tại rất nhỏ run rẩy. Hơn nữa sở hữu tất cả hỏa diễm hướng phía Tiêu Viêm phương hướng uốn lượn, coi như thấy được chính mình vương. Tiêu Viêm dị hỏa chính là do 23 loại dị hỏa dung hợp, ngưng tụ mà thành, uy lực so những này luyện dược sư bổn nguyên hỏa diễm không biết cao hơn bao nhiêu. Tuy nói những này luyện dược sư bên trong, cũng có không thiếu có được kỳ hình kỳ dị hỏa diễm, nếu Tiêu Viêm chỉ là có được một hai chủng dị hỏa lời mà nói khẳng định là không thể nào tạo thành tình như vậy huống xuất hiện. Nhưng là, hiện tại Tiêu Viêm hỏa diễm không chỉ có chất, còn có lượng. Như thế đủ loại, phương mới tạo thành hôm nay như vậy vạn hỏa thần phục tràn diện, xa xa nhìn lại, có chút đồ sộ. Mọi người thấy gặp Tiêu Viêm bổn nguyên hỏa diễm vừa ra, lập tức nhiếp phục trên trận phần lớn hỏa diễm. Chỉ phải cảm thán không thôi. Ở đây hạ trung người nhìn soi mói, Tiêu Viêm đem dược liệu đều đầu nhập vào đấu khí ngưng tụ trong dược đỉnh. Hơn vạn loại dược liệu dựa theo Tiêu Viêm xếp đặt trình tự. Hướng phía trong tay Tiêu Viêm dược đỉnh từ từ bay tới, xa xa nhìn lại, giống như là một đầu dược liệu dòng sông, tại hướng Tiêu Viêm chảy xuôi mà đi, lại như xã hội hiện đại băng truyền giống như, chậm rãi lưu động mà đến, cái này tràn diện có chút đồ sộ. Cũng là có chút kỳ dị. Tiêu Viêm hắn chẳng lẽ là muốn một hơi đem cái này hơn vạn loại dược liệu toàn bộ đề luyện ra? Cái này có thể sao? Một bên đang tại tinh luyện dược liệu tinh hoa một ít luyện dược sư. Trông thấy Tiêu Viêm như thế bao la hùng vĩ được tràn diện, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trên khán đài, mấy chục vạn người xem thấy một màn như vậy đều là không tự chủ được há hốc miệng, kinh hô. Trời à, Tiêu Viêm kia muốn một lần đem nhiều dược liệu như vậy một lần bỏ vào dược đỉnh sao? Điều này thật sự là quá điên cuồng. Độc Sấm ở trên khán đài trông thấy cái này một màn kinh người như vậy cũng hết sức giật mình. Bất quá nàng ngược lại biết rõ luyện dược sư trước mắt này bình thường sẽ không làm chuyện tình không nắm chắc, nhưng hắn hiện tại đến tột cùng muốn làm cái gì, Độc Sấm còn không có đoán được, chỉ là cảm thấy Tiêu Viêm sẽ không vô cớ thối tha. Con mắt hơi híp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Dược liệu 1/3 đều là đều tràn vào Tiêu Viêm trong tay trong dược đỉnh, mới chậm rãi đình chỉ chuyển vận, còn lại 2/3 dược liệu lẳng lặng yên lơ lửng trên không trung. Hắn muốn luyện hóa 1/3 cũng là không thể nào đó a. Cái kia 1/3 dược liệu cũng có 3.000 loại đã ngoài a, một lần luyện hóa 3.000 trụ dùng bôi thuốc tài, không biết hắn là nghĩ như thế nào hay sao? Tiêu Viêm tỉnh túc trực bên linh cửu đài, đối với mọi người khó hiểu cùng bình luận không có bất kỳ chấn động, trên mặt vẫn như cũ là một bộ không hề bận tâm bộ dáng, nhìn không ra là buồn hay vui. Đợi cho cái này 1/3 dược liệu toàn bộ trào vào trong dược đỉnh, một tiếng cái này tiểu hài tử như thế nào xuất hiện hay sao? Đương nhiên, trên viễn cổ đại lục, cũng không thiếu khuyết một ít kiến thức rộng rãi nhân vật, chỉ là sau một lúc lâu, bên cạnh có một đạo không quá xác định giọng nói vang lên, cái kia con nít chưa mọc lông hình như là một đạo hỏa chi linh. Bất quá, lại là vừa vạn sinh ra không lâu đấy, còn chưa thành thục. Lập tức, những cái kia khó hiểu người cũng đều là một bộ hiểu rõ thần sắc. Ta nói, như thế nào không hiểu kỳ quái xuất hiện một đứa bé, nguyên lai là hỏa chi linh nha. Tuy nói không là hoàn toàn thể, nhưng cũng không phải theo liền có thể lấy được a. Ân, đương nhiên, nếu là dễ dàng như vậy đạt được cũng tự không kỳ lạ quý hiếm rồi. Ta nói vừa mới vì cái gì vạn hỏa thần phục đâu này. Nguyên lai là hắn hỏa diễm đã tu luyện ra linh trí rồi, trách không được, trách không được. Hỏa chi linh phi thường hiếm thấy, nhưng là Tiêu Viêm đã có một cái, xem bộ dáng ngọn lửa kia, tự biết không phải là linh hỏa trên bản linh hỏa rồi, chẳng lẽ lại là chính bản thân hắn tu luyện ra hay sao? Cái này cũng quá giả a. Như vậy niên kỷ, có thể tu luyện ra hỏa chi linh, cái kia cái thế giới này cũng tự quá điên cuồng. Bên cạnh mọi người đều là sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Chủ trì trận này dược hội độc sấm trông thấy Tiêu Viêm bên cạnh hỏa chi linh cũng là không khỏi quá sợ hãi, nhưng sau một khắc, lại hơi hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói đây không phải linh hỏa trên bản linh hỏa a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thực là chính bản thân hắn tu luyện ra đấy? Luyện đan, là một kiện phi thường tốn thời gian công tác, càng là cao cấp đan dược, luyện chế cần thiết thời gian tốn hao lại càng dài, cái này được công nhận chân lý. Cho nên nói, có thể tới quan sát đấy, cũng là có thể nhẫn nại tính tình người. Mà tự là tại đây nhìn chăm chú dưới ánh mắt, 10 ngày thời gian cũng là lặng yên chảy xuôi mà qua, trong lúc có mấy trăm người luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, tuy nói là thắng lợi luyện chế đi ra, nhưng cũng là đánh mất tiếng vào phía trước danh ngạch, trận đấu, là càng ngày càng đặc sắc rồi. Ánh mắt toàn trường cũng đều thực sự không phải là toàn bộ nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, cũng có rất nhiều người nhìn xem Mộng Gia Mộng Lạc, độc nhất vô nhị độc hiển, bộ gia bộ phát bọn người, bởi vì bọn hắn biết rõ, những người này mới vừa rồi là có thực lực tiến vào trước vài tên người. Ngay tại luyện chế đan dược đi qua 13 ngày về sau, Tiêu Viêm bộ phận thứ nhất dược liệu cũng là rốt cục tinh luyện hoàn tất, kế tiếp lại có 1/3 dược liệu trào vào trong dược đỉnh, tiến hành bộ phận thứ hai dược liệu tinh luyện. Mà nhưng vào lúc này, bầu trời thoáng cái ám tới cực điểm, tầng tầng mây đen rậm rạp, chỗ cao lôi đình lan tràn không ngừng, cũng ầm ầm tiếng sấm khiến cho người màng tai một hồi đau nhức, rồi sau đó, 3000 đạo màu tím nhạt lôi đình đã rơi vào 3000 đan dược, nương theo lấy vô thiên cái địa đan vũ rơi xuống, tràn diện có chút vĩ mô. Thật có thể nói là tam thiên huyền đan xuất thế. Đấu phá thương khung hậu truyện. audiotruyen.org. Chương 89, đan kiếp. Lúc này đây tam thiên huyền đang đồng thời ra tràn diện hết sức đặc sắc, ầm ầm lôi đình đã qua 2 ngày mới tán đi. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm tinh luyện dược liệu tốc độ là càng lúc càng nhanh, bộ phận thứ nhất dược liệu hắn bỏ ra 13 ngày, bộ phận thứ hai thì là hao tốn 7 ngày, kế tiếp, cái kia chỉ còn lại có 1/3 dược liệu dòng sông, tại Tiêu Viêm vung lên phía dưới, toàn bộ trào vào trong dược đỉnh, Tiêu Viêm bắt đầu tinh luyện cuối cùng một bộ phận dược liệu rồi. Thời gian lão đảo đi qua, càng về sau xuất phẩm đang dược càng tốt. Thậm chí còn tại Tiêu Viêm tinh luyện bộ phận thứ ba dược liệu ngày hôm sau ở bên trong, có người cũng đã thành công luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người cũng có thể quả thực thành công đấy, cũng có rất ít một nhóm người, luyện chế ra đan dược không tốt lắm, đưa tới đan lôi rơi xuống trực tiếp chém nát đan dược, kết quả là, bận việc một hồi, lại ruồng bỏ một cái toái đan kết cục, không thể không có vị là bi thương thúc. Khoảng cách Tiêu Viêm tinh luyện dược liệu đến bây giờ mới thôi, đã qua hơn 20 thiên, tại đây hơn 20 thiên lý. Đã có thành người không phải thành công luyện chế ra đan dược, tự là luyện chế thất bại, tiếc nuối lối ra. Cho tới bây giờ, trên trận vẫn còn luyện chế đan dược người đã chưa đủ 100 người. Mà những này luyện chế người, đều là nhất có hy vọng trùng kích trước vài tên người chọn lựa. Đương nhiên, Mộng Lạc, Độc Hiển, Bộ Phát, Quản Tử Vân bọn người cũng đều là lúc này liệt. Tiêu Viêm cũng là tại nhàn rỗi trong lúc quan sát những người khác, phát hiện Mộng Lạc trong dược đỉnh, năng lượng chấn động mạnh nhất. Xem hắn bộ dáng, hẳn là luyện chế được đan dược phẩm giai cực cao, chỉ sợ so với mình luyện chế này cái đế phong thánh đan cũng không kịp nhiều lại để cho. Lại là 3 ngày đi qua, Tiêu Viêm bộ phận thứ 3 dược liệu cũng là tinh luyện hoàn tất, nhìn qua dược đỉnh phía trên lơ lửng 3 đoàn ước chừng có đầu người lớn nhỏ chất lỏng, Tiêu Viêm rốt cục chậm rãi nhả thở một hơi. Chuyện kế tiếp càng phiền toái, cũng là tối trọng yếu nhất một bộ phận, cái kia chính là dung hợp. Đem cái này 3 đoàn chừng đầu người lớn nhỏ chất lỏng dung hợp cùng một chỗ. Ngưng kết thành đan. 3 đoàn chất lỏng, mỗi một đoàn chất lỏng năng lượng đều là phi thường to lớn, Cái này cũng đưa đến bọn hắn ở giữa dung hợp sẽ phi thường phiền toái, bởi vì dược lực càng cường, hắn bài xích tính cũng lại càng cường. Bởi vậy, đưa bọn chúng dung hợp thành đan, là một kiện so với tinh luyện dược liệu đều muốn hao tâm tốn sức sự tình. Dược liệu ở giữa dung hợp lẫn nhau, đối với luyện dược sư khống năng lực có tương đối lớn yêu cầu, bởi vì từng cái dược liệu thuộc tính bất đồng, cưỡng ép đem hắn dung hợp cùng một chỗ, không chỉ có không đẹp, ngược lại còn có thể tồn tại một ít không tốt mặt trái hiệu quả. Nếu là muốn lại để cho bực này đang dược nước thuốc thuận lợi dung hợp, phải dùng khổng lồ linh hồn chi lực đem từng cái dược liệu thuộc tính sờ thấu, rồi sau đó tìm được một cái tốt nhất dược liệu dung hợp điểm thăng bằng. Mới có thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, không có nửa điểm mặt trái hiệu quả, nhưng là một bước này, vậy đối với linh hồn chi lực khống quả thực đã đến một cái hà khắc tình trạng, trong lúc dung hợp quá trình không thể tính sai một bộ. Nếu không, sẽ chịu khổ thất bại. Tiêu Viêm đương nhiên cũng là minh bạch điểm này. Trên mặt thần sắc thập phần trịnh trọng, hai tay không ngừng làm ra từng bước huyền ảo dung hợp ấn ký, sau đó, bao mỏng linh hồn chi lực đều đầu nhập vào nước thuốc bên trong, lục loại hắn dung hợp thuộc tính. Thiếu một đoạn nhé, mình sẽ bổ sung khi có. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 90, Tam phẩm đế đan. Theo đệ nhất mai đế đan luyện chế thành công, cũng là im ắng tuyên cáo lấy lần này dược hội cử hành đến cuối cùng. Có lẽ không cần vài ngày, trận này tỉnh lỵ sẽ kết thúc a. Đến lúc đó, lần này dược hội vòng nguyệt quế đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào cũng có thể biết được rồi. Tiêu Viêm xếp bằng ở trên bệ đá, trên mặt có hơi trắng bệch, hơn một tháng không gián đoạn phát ra to lớn được đấu khí cùng với mỏng manh linh hồn lực lượng khiến cho hắn tiêu hao khá lớn. Đấu khí ngưng tụ thành trong dược đỉnh, lờ mờ có thể trông thấy dung hợp hơn phân nửa đang dược, dựa theo Tiêu Viêm dự tính, chỉ sợ chỉ cần có cái 5-6 ngày thời gian. Cái này đang dược sẽ hoàn toàn dung hợp tốt, đến lúc đó, có thể tiến hành thành đan khâu rồi. Hết thảy, đều là đâu vào đấy tiến hành. Lại nhìn Bộ Phát, Độc Hiển, Quản Tử Vân bọn người, cũng đều đã đến giai đoạn cuối cùng. Kế tiếp thời gian nhưng lại tương đương náo nhiệt. Toàn bộ vạn dược quảng trường đã sớm bị mấy tên thất tinh đấu đế trở lên siêu cấp cường giả dùng tu vi cường hãn tiến hành giữ gìn vạn dược quảng trường phòng ngự, nếu không phải có những người này thủ hộ lấy vạn dược quảng trường. Chỉ sợ cái này vạn dược quảng trường đã sớm trở thành một đống đá vụn. Kế tiếp thời gian, mỗi một ngày đều là có chút người luyện chế ra đan dược, trầm thấp Lôi Đình giọng nói không ngừng khắp nơi cái này phương trên trời đất quanh quẩn. Mà tựu là tại đây Lôi Minh không ngừng giọng nói xuống, ngày càng nhiều đan dược xuất thế, trong đó kém cỏi nhất đều là đế phẩm sồ đan, tốt một chút đúng là nhất phẩm đế đan. Trong đó, Bộ Gia Bộ Phát luyện chế ra nhất phẩm đế đan, Quản Gia Quản Tử Vân thì là luyện chế ra đế phẩm sồ đan. Theo thời gian trôi qua, hiện tại trên vạn dược quảng trường, vốn là có 7.000 người, hôm nay chỉ còn lại 6 người. Trong đó kể cả Tiêu Viêm, Mộng Lạc, Độc Hiển, cùng với mặt khác mấy cái vực bên trong gia tộc chi nhân, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là trung niên tổ đấy. Lại là một ngày đi qua, Tiêu Viêm đang dược cũng là triệt để dung hợp tốt rồi, kế tiếp, tựu là thành đan bao hàm đan rồi. Tựu là vào lúc này, một bên ngồi xếp bằng Độc Hiển trực tiếp đứng dậy. Một đạo trùng thiên hào quang bắn về phía chân trời. Mà nhưng vào lúc này, hai gã khác trung niên nhân cũng là bỗng nhiên đứng lên, ngón tay điểm lên, một đạo bạch quang cũng là xông lên phía chân trời, lập tức ba viên thuốc, lẫn nhau thành cơ giác xu thế, từng người lơ lửng trên không trung. Đợi cho Lôi Đình rơi xuống, công phá tầng kia màn về sau, tái đi một vàng lưỡng đạo quang mang bắn về phía chân trời. Đây là nhị phẩm đế đan. Ba miếng nhị phẩm đế đan. Cái này ba miếng nhị phẩm đế đang xuất thế, nhấc lên cực lớn thủy triều. Đây là chưa từng có qua đấy. Tựu là vào lúc này, Mộng Lạc sắc mặt thập phần tái nhợt, trong dược đỉnh được khí tức chính đang nhanh chóng kéo lên. Mộng Lạc nhu nhược thân hình chậm rãi đứng lên, thong thong tay ngọc vừa nhấc, lập tức đấu khí ngưng tụ thành dược đỉnh bỗng nhiên nổ tung, rồi sau đó một đạo vô cùng ánh sáng bạch quang phá không trên xuống, trầm thấp tiếng sấm vang lên, ngay tại đang cướp muốn hạ xuống xong. Cái kia khác một người trung niên đàn ông cũng là mãnh liệt đứng dậy, cùng lúc đó, một đạo quang mang so với Mộng Lạc cũng không kịp nhiều lại để cho bạch quang bắn về phía chân trời. Gia nhập độ kiếp hành trình. Theo cái này hai đạo bạch quang bắn về phía chân trời, ánh mắt của mọi người đều là hướng bên trên nhìn lại, chỉ thấy được ngắn ngủn trong nháy mắt, một cổ so với Độc Hiển, Bộ Phát bọn người luyện chế ra nhị phẩm đế đan còn muốn đáng sợ hơn khí tức tuôn ra. Trời à! Khí tức mạnh mẽ như vậy chỉ sợ là cái này đang dược đã đạt tới tam phẩm đi à nha. Dưới vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Viêm chậm rãi chỉ hướng phía chân trời, trong miệng một tiếng nhẹ lẩm bẩm chi tiếng vang lên phá. Theo đạo này giọng nói vừa hết, Cái kia trên bầu trời đang tại bay múa cự long oanh thoáng một phát bể điểm một chút hỏa đạo kia cự long sau khi biến mất, viên thuốc đó mới là xuất hiện ở mọi người trong đôi mắt. Cái kia miếng đỏ xanh sắc, ước chừng long nhãn lớn nhỏ đang dược giờ phút này nhưng là như thế chói mắt, sáng chói.